Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Lý Thế Dân liên tiếp kinh hỉ. Có tên gia thần này tuyển hạng, Lý Thái là có thể càng tốt hơn quan sát người khác. Đối với mình độ trung thành, trái lại để Lý Thái cảm thấy, cái này so với rút thưởng còn muốn hữu dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái sai người dơ lên một cái ghế dựa thái sư. Cùng mình cùng một nơi tiến cung đi gặp Lý Thế Dân. Lý Thái chuẩn bị đem cái này ghế dựa thái sư đưa cho cha mình, coi như là chính mình tận hiếu tâm đi. Miễn cho lão cha mỗi ngày ngồi trăng lưỡi liềm trên ghế phê duyệt tấu chương. Làm Lý Thái đi tới trong hoàng cung thời điểm, Lý Thế Dân đang chủ trì hướng biết. Vì lẽ đó Lý Thái đi trước thấy mình mẫu hậu trưởng Tôn Vô Cấu. Vốn là theo lý thuyết, Lý Thái cũng có thể theo hướng nhiếp chính. Dù sao Lý Thái thế nhưng là đại đường Ngụy Vương. Thế nhưng là tiểu tử này trời sinh lười biếng. Để hắn mỗi sáng sớm, rất sớm bò lên, hắn vẫn đúng là không làm được. Vì lẽ đó Lý Thái luôn là sẽ tìm cớ. Cùng Lý Thế Dân nói mình tuổi tác rất nhỏ. Đối với quân chính đại sự rốt đặc cán mai, đi vậy là đi làm công toi, chỉ có thể làm đứng, còn không bằng để ở nhà ngủ đây. Tuy nhiên Lý Thế Dân đối với Lý Thái sự lựa chọn này, 10 phần không quá tán thành. Thế nhưng nghĩ lại, nếu như Lý Thái thật đối với quân chính việc không có hứng thú, có thể cũng là một chuyện tốt. Trên Kim Loan Điện, Lý Thuần Phong đứng ra nói: "Hoàng thượng, thần từ khi đến Ngụy Vương phủ nhận chức về sau, cùng Ngụy Vương có tiếp xúc thời cơ. Điều này làm cho thần ở Ngụy Vương nơi đó học được tổ một đặc thù sổ tự cùng tính toán phương thức." Tiếp theo Lý Thuần Phong đem thiên toán nói tường tận cùng mọi người nghe. Điều này làm cho Lý Thế Dân không khỏi sáng mắt lên. Vì vậy mở miệng nói: "Nếu như đem ngày hôm nay tính toán ở đại đường thông dụng phát triển, bất luận đối với triều đình hay là bách tính, đều sẽ là một cái lợi quốc lợi dân sự tình. Không biết các vị ái khanh cảm thấy nên làm sao quảng bá?" "Hoàng thượng, tuy nhiên Ngụy Vương phát minh ngày hôm nay tính toán, đối với tính toán 10 phần có trợ giúp, thế nhưng muốn tại thiên hạ phổ biến, e sợ không có dễ dàng như vậy. Dù sao hắn phương thức kế toán quá mức phức tạp, thời gian ngắn rất khó bên trong bị người trong thiên hạ tiếp thu." Tể tướng Bùi Tịch đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, Ngụy Vương vì là có thể để không hiểu thiên toán người càng nhanh hơn có thể thuần thục vận dụng thiên toán, còn phát minh một loại tính toán dùng công cụ, Ngụy Vương vì đó mệnh danh là bàn tính." Lý Thuần Phong nói xong, đem Lý Thái đưa cho chính mình bàn tính lấy ra, đồng thời ở trước mặt mọi người biểu thị một phen. Lần này tể tướng Bùi Tịch nhưng là không dám nói nữa cái gì, bởi vì hắn cũng nhìn thấy ngày hôm nay tính toán ưu thế. Nếu như tái xuất nói cản trở quảng bá thiên toán, liền biết rơi vào một cái lấy việc công báo thù riêng tội danh. Vì lẽ đó hắn lựa chọn ngậm miệng không nói. Nhìn thấy tể tướng Bùi Tịch ngậm miệng không nói, Lý Thế Dân trong lòng cười thầm. Vì vậy tâm tình thật tốt mở miệng nói: "Kim Ngụy Vương vì là thiên hạ bách tính dốc hết tâm huyết sáng tạo ra thiên toán, cùng với tính toán dùng công cụ bàn tính, đây là lợi quốc lợi dân việc, truyền chấm ý chỉ mệnh hộ bộ ở đại đường quảng bá. Đồng thời đối với Ngụy Vương Lý Thái dành cho trọng thưởng." "Hoàng thượng, Ngụy Vương không chỉ sáng tạo ra thiên toán, trước mặt hắn vẫn còn ở nghiên cứu làm sao để thiên hạ học sinh càng tốt hơn học chữ phương thức, bây giờ đã đạt được tiến triển rất lớn, phòng trừng dùng không bao lâu liền có thể tại thiên hạ quảng bá." Lý Thuần Phong mở miệng lần nữa nói. Nghe được Lý Thuần Phong, Vương Ngự Sử xem thường nói: "Thiên hạ học sinh học chữ không nằm ngoài lại được danh sư 10 năm gian khổ học tập. Tại học tập bên trên, lại tại sao có thể có đường tắt đi đi? quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Cái này Vương Ngự Sử kế tể tướng Bùi Tịch, lần thứ hai nhảy ra cùng Lý Thuần Phong đối nghịch. Bây giờ Lý Thuần Phong ở Ngụy Vương phủ nhận chức, thế nhưng là Lý Thế Dân lại làm cho Lý Thuần Phong mỗi ngày lâm triều. Lý do là thay thế Lý Thái theo hướng nhiếp chính, đem trên triều đình sự tình chuyển đạt cho Lý Thái biết được. Đúng sai không cần ở đây tranh luận. Lý Thuần Phong không phải nói bây giờ Ngụy Vương đã đạt được tiến triển rất lớn, vậy thì chờ hắn lấy ra chọn bộ phương án, đại gia trở lại thương nghị phương án tính khả thi liền. Lý Thế Dân mở miệng nói, lâm triều tản đi. Lý Thế Dân đem Lý Thuần Phong lưu lại, đồng thời tỉ mỉ dò hỏi Lý Thái đến cùng đang làm cái gì. Dù sao Lý Thế Dân cũng cảm thấy Lý Thuần Phong nói có một chút nói ngoa. Lý Thế Dân trong ngự thư phòng, Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, Ngụy Vương nghiên cứu ra một loại đặc thù văn tự, tên là ghép vần mấy lượng 10 phần ít, cũng chỉ có 63 cái chữ, chỉ cần biết rằng chúng nó làm sao đọc, sau đó sẽ đưa chúng nó tổ hợp, là có thể đem thiên hạ sở hữu chữ Hán tất cả đều đọc ra tới. Điều này làm cho Lý Thế Dân giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên có thể lợi dụng 63 cái chữ đến giải thích thiên hạ văn tự. Nếu như Lý Thuần Phong nói là thật, cái kia Lý Thái động tác này đem có thể danh thùy thiên cổ. Nhìn thấy Lý Thế Dân giật mình vẻ mặt, Lý Thuần Phong tiếp tục nói, hoàng thượng, Ngụy Vương không ngừng sáng tạo ra 63 cái bảng chữ cái, còn sáng tạo ra 16 cái ngắt câu phù hiệu, dùng chúng nó đến tướng bài văn trung văn tự tách ra. Coi như là không có danh sư giáo dục, cũng tương tự có thể biết rõ bài văn ý tứ. Lần này Lý Thế Dân có thể cũng lại vô pháp bình tĩnh. Nếu quả thật như Lý Thuần Phong nói tới, cái kia thiên hạ bách tính đều có thể đọc sách học tập. Trên triều đình cũng không tiếp tục cần bị thế gia đại tộc đem khống chế. Bởi vì đọc sách sẽ không còn thuộc về riêng thế gia. Vì vậy Lý Thế Dân kích động nói, lập tức sai người đem Ngụy Vương cho trẫm gọi tới. Liền nói trẫm có việc gấp tìm hắn. Lý Thế Dân vừa dứt lời, trưởng tôn Vô Cấu dẫn Lý Thái liền đi tiến vào Lý Thế Dân ngự thư phòng, đồng thời mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, không biết hoàng thượng vì sao như vậy cấp thiết muốn gặp Lý Thái. Sáng sớm hôm nay hắn liền đến, hơn nữa còn cho hoàng thượng mang đến một phần lễ vật. Trưởng tôn Vô Cấu khoát tay chặn lại, liền có người đem ghế dựa thái sư mang tới tới, đem ghế dựa thái sư để tốt. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, người mỗi ngày phê duyệt tấu chương, cũng ngồi trăng lưỡi liềm trên ghế, miễn không nhức eo đau lưng. Thanh tước nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, vì lẽ đó trầm tư suy nghĩ về sau, làm ra vật ấy, nghe được Lý Thái nói về sau. Lý Thế Dân mang theo một mặt hiếu kỳ vẻ mặt tới ngồi lên. Mới vừa ngồi ở trên ghế thái sư về sau, Lý Thế Dân liền cảm giác được người thái sư này ghế tựa thư thích tính, vì vậy tâm tình thật tốt đối với Lý Thái nói, thanh tước quả nhiên là cái hiếu thuận hài tử, dĩ nhiên vì phụ hoàng chuẩn bị như vậy lễ vật, chỉ là không biết vật ấy gọi là tên gì. Phụ hoàng cái này nói chuyện, thanh tước ngược lại là nhớ tới, thanh tước chỉ lo vội vàng đem hắn làm ra đến là quên vì là nó đặt tên. Vì lẽ đó còn mong phụ hoàng vì đó ban tên cho. Lý Thái giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, vật này là thanh tước vì là trẫm làm ra, vì là hướng về trẫm biểu đạt hiếu tâm. Động tác này chính là thiên hạ làm con cháu tấm gương. Nếu vật ấy bởi vì thanh tước hiếu tâm mà sinh, vậy thì do thanh tước đến mệnh danh đi. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra, không phải một cái ghế sao? Hai cha con các ngươi hà tất như vậy tôn sùng? Thật sự là làm không rõ ràng các ngươi. Trưởng tôn Vô Cấu một mặt không rõ vẻ mặt nói, mẫu hậu, dùng ghế để hình dung nó. Thanh tước cảm giác được cũng không chuẩn xác. Thanh tước nhìn phụ hoàng ngồi ở phía trên, có thể dựa tại phía sau chỗ tựa lưng bên trên. Vậy không bằng liền gọi nó cái ghế đi. Lý Thái giả trang ra một bộ đăm chiêu vẻ mặt nói. Danh tự này đạt được được. Vậy thì gọi nó cái ghế. Bất quá chấm phải ở cái ghế này phía trước. Hơn nữa hai chữ, dùng cái này đến để người trong thiên hạ biết rõ. Cái ghế này là chấm Hoàng Nhi, Ngụy Vương Lý Thái sáng tác đi ra. Lý Thế Dân cười lớn nói. Lập tức Lý Thế Dân đề lên ngự bút, trên ghế viết Thái Ngụy hai chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.